Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, Phú Khả Địch Quốc. Kết quả đương nhiên, tam nhãn cự nhân, kịch độc chi chu, hắc thủy bạo hùng ba cái yêu quái đều bị cự nhân vương đấu giá đi. Không ai có thể cùng chúng nó tiếp tục cạnh tranh. Tam nhãn cự nhân nhất tộc cũng nhất thời thở phào. Chính mình nhất tộc thiên tài bảo chủ cũng không có nhượng cự nhân nhất tộc con mắt tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh, nhưng là nhớ tới chính mình tốn hao thảm trọng như vậy đại giới. Chúng nó liền tại nội tâm âm thầm phát khổ, nên nhân loại chết, ta tam nhãn cự nhân nhất tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cự nhân vương nghiến răng, nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem phát sóng trực tiếp ở giữa hạ bình cho xé thành mảnh nhỏ. Sau đó Kim Trúc Hổ cùng Độc Giác Lôi Ngưu liên hợp đấu giá cũng rất lợi hại thuận lợi. Tổng cộng bán đi 2.000 tỷ đồng liên bang, cùng nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch ngũ hành thiên hổ đao. Đây là hổ tộc lão đại tự mình lên tiếng tham gia đấu giá. Chúng nó tài đại khí thô cực kỳ, giải quyết dứt khoát, trực tiếp dùng giá tiền cao nhất mua lại, nhượng chung quanh vây xem người đều trở tay không kịp. Đến đây kết thúc, trừ Thỏ Linh Lung bên ngoài, cái khác yêu tộc thiên tài đều bị bán đi. Cái này Hạ Bình muốn phát a, bán đi 6 cái yêu tộc thiên tài, liền đạt được trọn vẹn 6.000 tỷ đồng liên bang. Còn có tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, một đêm chợt giàu đều không đủ lấy hình dung loại hành vi này. Có người cả kinh nói, hắn cẩn thận tính một chút, liền biết Hạ Bình thông qua lần đấu giá này, đến tột cùng là đạt được nhiều chỗ cực tốt. Mẹ trứng, 6.000 tỷ, đây cũng không phải là 6 vạn khối. Quá khoa trương, cho dù là vương gia gia tộc, đoán chừng có thể cầm được ra 6.000 tỷ cũng không nhiều. Muốn ta đường đường tông sư, liều sống liều chết cũng chính là đạt được mấy trăm tỷ. Đây đã là không biết bao nhiêu năm tích xúc. Hiện tại tiểu tử này tùy tiện cử hành cái buổi đấu giá, liền trên đỉnh ta cả một đời thu nhập. Tất cả mọi người là rung động, âm thầm tắc lưỡi, biết được Hạ Bình kiếm lời nhiều như vậy. Bọn họ đều là ghen ghét đến con mắt đều lục, một số vương gia cũng là đồng dạng ghen ghét, kinh người như vậy tài phú, bọn họ cũng không biết muốn sáng tạo bao lâu thời gian. Khoa trương cài rắm, toàn thân ăn chúng ta yêu tộc máu mới đến, lừa tại yêu tộc nhiều tiền như vậy, không phất nhanh mới là quái sự, chờ đó cho ta, sớm muộn ăn tại yêu tộc, cũng phải toàn diện phun ra. Nghe đến mấy câu này, yêu tộc cường giả từng cái tức giận đến nghiến răng, có chút thổ huyết xúc động. Những người này càng là sợ hãi thán phục, càng là ước ao ghen tị, chúng nó cũng liền càng thêm phiền muộn, bởi vì số tiền này đều là từ trên người chúng lục soát chóc xuống. Đây là này đang ăn chúng nó thịt, uống chúng nó máu, không có chúng nó cống hiến. Nơi nào có tiểu tử này xa hoa lãng phí. Tốt, buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Hàng hóa chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trong tay các ngươi. Hạ Bình hết sức hài lòng lần hội đấu giá này thành quả, thế là liền tuyên bố phát sóng trực tiếp đấu giá kết thúc. Những yêu vương đó cũng lưu lại chính mình địa chỉ, đến lúc đó hắn liền sẽ thông qua liên bang chuyển phát nhanh, đem vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều đưa đi. Chuyển phát nhanh hiệu suất rất cao, trong vòng 7 ngày liền có thể đến. Leng keng, mới vừa vặn kết thúc phát sóng trực tiếp, Hạ Bình bộ đàm liền vang lên, thình lình chính là phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn đánh tới. Hắn lập tức kết nối, một vị lão giả hư nghĩ hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lỗ hiệu trưởng, Hạ Bình đối Lỗ Thư Văn lên tiếng kêu gọi, thái độ rất là cung kính. Không chỉ có là bởi vì vị lão giả này thực lực, càng là bởi vì hắn là nhân tộc anh hùng. Từ đại tai biến thời đại cho tới bây giờ, khiến nhân loại làm ra vô số cống hiến, đây là đức cao vọng trọng trưởng bối. Lần hội đấu giá này cử hành đến không tệ, xem như hung hăng làm thịt đám kia yêu vương một khoản. Đi qua lần này chúng nó hẳn là liền biết được cái gì gọi là đau lòng. Lỗ Thư Văn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng nhìn thấy phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy không ít trò vui, đều dựa vào hiệu trưởng đại lực ủng hộ. Hạ Bình khiêm tốn nói, Lỗ Thư Văn nói, đúng, lần này ngươi từ yêu tộc khi ở bên trong lấy được tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Không biết ngươi định xử lý như thế nào? Hắn nhìn lấy Hạ Bình, hiệu trưởng có ý định gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn lần này đạt được 4 bí tịch, theo thứ tự là ngũ hành thiên hổ đao, linh mục thuật, đế hoàng quyền, hắc ám minh thần quyền. Lỗ Thư Văn gọn gàng nên nói, ta đề nghị ngươi lấy ra, đặt ở Viêm Hoàng Đại học Thư viện, nhượng còn lại học sinh tinh anh học tập, tăng cường nhân tộc thực lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là để ngươi ăn thiệt thòi, bởi vì ngươi là cái này tứ vương cấp tuyệt phẩm bí tịch sở hữu giả, có được cái này 4 bí tịch bản quyền, cho nên phàm là học hội ngươi cái này mấy cái bí tịch võ giả, đều sẽ cho ngươi cung cấp độc quyền phí. Chỉ cần có một người học hội, đối phương liền phải cho ngươi 100 ức đồng liên bang độc quyền phí dụng. Ngươi có thể mượn, nhờ cái này mấy cái bí tịch, sáng tạo ra liên tục không ngừng ích lợi. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt cũng là sáng lên. Ở cái này võ đạo hưng thịnh thế giới, tuy nhiên võ học bí tịch khắp nơi đều là, nhưng là rất nhiều mạnh mẽ bí tịch đều là có chủ nhân. Cho dù bọn họ nguyện ý đem những bí tịch này công khai, thế nhưng là nếu có người muốn học sẽ đối với phương bí tịch đều phải cung cấp độc quyền phí dụng, dạng này tài năng hợp pháp sử dụng dạng này võ công. Nếu là chưa người đồng ý, lại không có trả tiền dùng, vậy liền coi là học trộm, hội bị chính phủ liên bang bắt vào tù trên 100 năm. Nghiêm trọng lời nói thậm chí hội xung quân, không thu đủ bộ cá nhân tài sản, cũng là bởi vì dạng này độc quyền hạn chế còn có cự đại ích lợi, mới khiến cho rất nhiều võ giả không của mình quý bỏ được đem chân quý võ học bí tịch lấy ra, làm cho cả xã hội võ giả đều có thể học tập. Cái này cũng tiến một bước nhượng cả nhân loại trở nên càng thêm cường đại. Người người tập võ, phương pháp này không tệ, ta đồng ý, liền giao cho trường học. Hạ Bình gật đầu đồng ý, dù sao cái này mấy cái vương cấp tuyệt phẩm bí tịch cũng là từ yêu tộc khi chung được đến. Hắn một chút cũng không có ẩn tàng ý tứ, đừng nhìn hiện tại hắn đạt được mấy vạn ức đồng liên bang, nhưng là này cũng chỉ là làm một cú a. Thế nhưng là cái này mấy cái vương cấp tuyệt phẩm bí tịch mới thật sự là sinh ý. Khe nhỏ sông dài, nếu có 100 võ giả học hội lời nói, chỉ sợ hắn liền có thể thu được con số trên trời ích lợi. Đương nhiên, có tư cách học vương cấp tuyệt phẩm bí tịch người cũng không nhiều. Rất tốt, nghe nói như thế, Lỗ Thư Văn hết sức cao hứng. Đối với Viêm Hoàng Đại học tới nói, nhiều mấy cái vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, liền nhiều cự đại nội tình, khả năng hấp dẫn càng nhiều ưu tú học sinh. Dù sao người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình võ học bí tịch nhiều. Đúng, còn có chuyện phải cùng ngươi nói một chút. Lỗ Thư Văn lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hiệu trưởng, có chuyện gì có thể nói thẳng. Hắn có thể cảm thấy đây mới là Lỗ Thư Văn hiệu trưởng gọi điện thoại tới nguyên nhân. Về phần kia cái gì vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, còn không cần hiệu trưởng tự thân xuất mã đàm chuyện này. Chiến Thỏ Vương cùng ta gọi điện thoại, Lỗ Thư Văn gọn gàng nên nói, nó hy vọng cùng ngươi giao dịch thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung. Đương nhiên đối phương cũng rất có thành ý, cũng không vênh váo hung hăng. Nó cho ra một số rất tốt điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, không ngại suy tính một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,